Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 29, cải tạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Xu đem hai người đưa tới phía trước biệt thự. Hai bên này ban đầu tính toán trồng hoa, nhưng hiện tại cháu muốn bên trái đào một cáo ao nhỏ, sâu một chút, cháu muốn trồng sen và nuôi cá. Ở phía trên mặt ao sắp xếp hai dãy đèn huỳnh quang. Cháu sợ mùa đông ánh sáng mặt trời không đủ cho cá. Lối đi nhỏ ở giữa vẫn giữ lại. Bên phải phía dưới cháu cần lắp đặt một hệ thống nước tuần hoàn. Ở mặt trên vẫn có thể để được đồ vật. Trần đội trưởng soát ghi lại các điều gần ghi nhớ lên tài liệu đang cầm theo. Chỉ cần làm chống thấm tốt là có thể thực hiện được. Không vấn đề gì. Cháu yên tâm đi. Hồ nước tương đối nhỏ. Ước chừng 8 mét vuông. Hệ thống lọc nước tuần hoàn bên kia ước chừng 20 mét vuông. Mặt trên Tĩnh Xu dự tính để đồ ăn cũng là 20 nhiều mét vuông. Tĩnh Xu lại mang theo hai người đi vào sân trước. Ở đây xây thành một phòng chứa tạp vật. Giúp cháu chia thành 4 phòng nhỏ. Kỳ thật chính là dùng để nuôi gà và nuôi heo. Nhu cầu sửa sang lại bên ngoài biệt thự đã nói xong. Tĩnh Xu mang theo hai người vào biệt thự. Tĩnh ba trang hoàng biệt thự đều dùng vật liệu là tốt nhất cũng phòng trộm ở cửa sổ. Bao gồm tầng hầm ngầm có một hệ thống ẩn. Cửa cũng có. Vì vậy mấy thứ này không cần sửa chữa lại. Tầng thứ nhất phòng khách 40 mét vuông. Trống rỗng. Phòng bếp 15 mét vuông. Nhà ăn 20 mét vuông. Phòng giữ quần áo 20 mét vuông. Phòng ngủ. Buồng vệ sinh. 25 mét vuông. Phòng ngủ. Vệ. 20 mét vuông. Nhà chính 15 mét vuông. Đem nhà ăn dịch đến nhà chính. Đem phòng bếp cùng nhà ăn đả thông đổi thành phòng bếp lớn. Sau đó ở bên này lại làm một loạt tủ bát. Bên kia dựa theo cháu nói sẽ thiết kế phòng hơi. Như vậy sẽ có nơi để tủ lạnh cỡ đại cô đã đặt mua. Những đồ vật đặt mua khác cũng có nơi sắp xếp. Ngẫm lại một cái phòng bếp lớn. Chứa đầy đồ ăn. Tĩnh Xu liền tràn ngập cảm giác an toàn. Tầng thứ hai gồm thư phòng. Phòng để vật dụng, phòng giữ quần áo, buồng vệ sinh, còn có hai phòng ngủ. Đem phòng ngủ lầu 2 đổi thành nhà ấm trồng hoa nhiệt độ ổn định. Cái yêu cầu này liền làm cho công trình thêm nhiều vấn đề cần cải tạo. Sửa điện, sửa ống dẫn nước, giá giữ ấm, giá trồng hoa, giá đèn chiếu ấm, cách trương.